Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 173 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Vào Lò. Nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhờ Tu Minh thì Trần Phần Tộc bắt đầu mở ra cái đệ ngũ hỏa lò, dẫn động đến một cái biển lửa ngập trời ở Thần Nguyên Tinh Hải này, thấm thoát cái hình như là 3 tuần hay sao rồi đó. Thì bắt đầu những cái cường giả mà cảnh giới khoảng trưởng cảnh bắt đầu dồn đến cái địa ngũ hỏa lò, trong đó có Tu Minh nữa, tổng cộng là như 6 người hay sao á. Thì Tu Minh lúc này đã thu phục được cái con hỏa ngụy rồi, nên hắn đi ở trong biển lửa này rất là thoải mái. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh vừa đến cái địa ngũ hỏa lò, ở đó hiện tại cũng có 3-4 người các cường giả trưởng cảnh rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thời gian trôi qua, ngọn lửa màu tím đã bộc phát ra tới ngày thứ 7. Đây cũng chính là ngày cuối cùng lửa tím sắp tiêu tán. Ngọn lửa bên ngoài địa ngũ hỏa lò đã đến trình độ cực nóng. Tiếng ngọn lửa kia nổ vang là âm thanh duy nhất tại nơi này. Đột nhiên đại hán có lông mày màu vàng hà hơi vuốt vuốt hai mắt. Theo bản năng lại đem cái ngón tay cái tay phải đặt ở trong miệng múc thỏa thích, liếc mắt nhìn về phía tinh không nơi xa. Cùng lúc này tiếng hát của hỏa khôi lão tổ cũng ngừng lại. Trong mắt kia bỗng nhiên hiện lên một tia sắc bén, ngưng tụ nhìn tinh không nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh uy nghiêm đáng sợ. Còn có người to béo Chu Hữu Tài kia cũng từ từ mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hung tính hùng mang, ngó tới tinh không nơi xa. Một lát sau, một tiếng gào thét chói tai truyền khắp bốn phía, nổ vang từ biển lửa kia. Lúc Tu Minh mở mắt ra nhìn, hắn lập tức thấy một con rết lớn chừng mấy ngàn trượng xuyên qua biển lửa mà đến. Ngàn chân con rết này cùng nhau đung đưa khiến cho tốc độ nhanh hơn tia chớp. Thoáng nhìn thì ở phía xa, nhưng mà trong chớp mắt đã tới trước mặt của bốn người. Con rết ngàn chân ngừng mạnh lại, thân thể cấp tốc co rụt lại, hóa thành thiếu niên áo trắng. Đi theo bên cạnh thiếu niên này là một nữ tử, chính là Miêu Nữ. Giờ phút này sắc mặt của Miêu Nữ trắng bệch, hai mắt vô thần, ở cổ của cô còn có hai cái lỗ nhỏ màu đen, giống bị rắn độc cắn một cái vậy. Náo nhiệt thiệt nghe. Thiếu niên áo trắng khẽ mỉm cười, mặt như gió xuân. Sau khi ánh mắt quét qua ba người lão quái, liền ngừng một chút lên người của Tu Minh. Tu Minh cũng nhìn thiếu niên áo trắng kia, vẻ mặt như thường, không lộ ra chút buồn vui nào. Nhưng mà dĩ nhiên thiếu niên áo trắng này không biết được rằng Tu Minh vừa nhìn thấy Miêu Nữ, trong lòng đã hiện lên một luồng sát cơ. Sát cơ này không phải là nhằm vào Miêu Nữ, mà là nhằm vào thiếu niên áo trắng này. Miêu Nữ là cùng tồn tại cùng Minh Ân Cửu Lão, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Như vậy rất có thể Minh Ân Cửu Lão lành ít dữ nhiều, mà dĩ nhiên đầu sỏ hết thảy chính là cái con rết ngàn chân biến thành thiếu niên áo trắng trước mặt này. Hầu như ngay sau khi thiếu niên áo trắng hiện thân, lúc lời nói truyền ra, trong tinh không lại truyền đến một tiếng nổ vang, là hung thú gầm thét, đó là một con rồng màu đỏ. Con rồng này đang di chuyển ở trong biển lửa, có một nam tử áo tím khoanh chân ngồi ở trên thân rồng. Tướng mạo nam tử này vô cùng anh tuấn nhưng tràn đầy lạnh lùng, hiển nhiên không phải là người thích nói nhiều. Theo rồng đỏ tới gần, chỉ cần hô hấp mấy lần là hắn đã đến chỗ mọi người. Hắn đến khiến cho hai mắt của lão già hỏa khôi trở nên yêu dị, cũng làm cho vẻ mặt Chu Hữu Tài phía dưới trở nên âm trầm. Duy chỉ có đại hán lông mày màu vàng kia, sau khi hé mắt nhìn sang một chút, lại múc ngón tay cái thỏa thích như cũ. Người ngoài không nhận ra, nhưng mà giờ phút này hắn đã cực kỳ cảnh giác. Hắn cảm nhận được một nguồn nguy cơ mãnh liệt từ trên người nam tử áo tím này. Hắn cảm giác được trong tất cả mọi người ở đây, nam tử áo tím là người mạnh mẽ nhất. Về phần người thứ hai thì gã cảm thấy không phải là Chu Hữu Tài hay là Hỏa Khôi Lão Tổ, cũng không phải là con rết ngàn chân biến thành thiếu niên áo trắng kia, mà chính là Tu Minh. Lúc đại hán có lông mày màu vàng âm thầm cảnh giác thì nam tử áo tím kia đi đến. Đột nhiên đầu con rồng đỏ kia ngẩng lên, trong thần sắc lập tức hiện lên vẻ mặt cực kỳ khẩn trương cùng địch ý mãnh liệt. Mạnh mẽ nhìn về phía Tu Minh đang ngồi trên oán ngụy. Oán ngụy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn con rồng đỏ, vẻ mặt cao ngạo, lộ ra vẻ khinh miệt. Giống như bị ý khinh miệt này kích thích, con rồng đỏ kia lập tức mở rộng cái miệng ra, mạnh mẽ gầm thét về phía oán ngụy. Nhưng ngay khi tiếng gầm này vang vọng, oán ngụy nhìn thẳng vào đầu rồng, bốn ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ lạnh lùng, mang theo tiếng gầm nhẹ. Dĩ nhiên nam tử áo tím này là Tử Long chân nhân, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Oán Ngụy, sau đó lại nhìn về phía Tô Minh, mặt không chút thay đổi vỗ vào cái con rồng đỏ. Lập tức con rồng đỏ này cúi đầu, thân thể nhoáng một cái đã mang theo Tử Long chân nhân bay sang một bên. Tử Long nhắm nghiền hai mắt lại, bộ dạng không thèm để ý tới bất kỳ kẻ nào xung quanh nữa. Con rết ngàn chân biến thành thiếu niên áo trắng, giờ phút này cười cười, đi về phía Tử Long, khoanh chân ngồi xuống ở cách đó không xa. Miêu nữ hai mắt vô thần đi theo sau. Ánh mắt Tô Minh đảo qua, đã nhìn thấu không ít chuyện rồi. Đây là hai hoặc ba phe cánh. Phe thứ nhất là nam tử áo tím cùng thiếu niên áo trắng kia. Hai vị này là người cuối cùng đến đây, hiển nhiên bước đi có chút xa xôi. Hơn nữa có miêu nữ đi theo, Tô Minh liền đại khái suy đoán ra. Hẳn là hai người này đến từ bên ngoài biển sao thần nguyên. Nam tử áo tím là Tử Long chân nhân, chưởng duyên sinh diệt đại năng trấn thủ đệ tứ chân giới. Về phần thiếu nữ áo trắng, bắt miêu nữ này, ta cũng đã được nghe nói một chút rồi. Hắn là một tán tu, phụ thuộc vào tứ đại chân giới. Họ Ngô, lai lịch vô cùng thần bí. Bên trong tâm thần Tô Minh truyền đến giọng nói ngưng trọng của Hứa Tuệ. Điều này chứng tỏ phán đoán của Tô Minh là đúng. Phe cánh thứ hai chính là Hỏa Khôi lão tổ cùng Chu Hữu Tài. Mấy người trước đó còn ra tay với nhau. Vì phần đại hán có lông mày màu vàng kia, người này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng từ chỗ hắn có thể thấy được dường như không đến quá gần nhiều với cả hai phe. Nhưng mà tựa như hai phe kia cũng không muốn đến gần quá mức với hắn nữa. Loại quan hệ này rất là vi diệu, nếu như không đủ lịch duyệt thì rất khó từ một chút chi tiết mà tìm ra được những đầu mối này. Nhìn đến đây, khóe miệng Tô Minh lộ ra vẻ nụ cười nhỏ bé không thể tra xét. Hiển nhiên thực lực ba phe cánh này không thăng bằng, phe mạnh nhất trong đó hẳn là Tử Long chân nhân cùng thiếu niên áo trắng kia. Thực lực của đại hán lông mày màu vàng cùng Hỏa Khôi Chu Hữu Tài sàng sàng như nhau. Kể từ đó, dĩ nhiên đại hán lông mày màu vàng kia trở thành một trọng điểm. Nếu hắn tương trợ phe Hỏa Khôi thì có thể áp đảo hai người Tử Long, cho dù chỉ giữ vững một mình thì cũng có thể đạt được một phần tiền lời. Dù sao hai phương cũng sẽ không quá mức bức bách. Tô Minh cũng nhận ra được một chút chỗ tốt ở trong quan hệ vi diệu này. Dù sao sự hiện hữu của hắn trong mắt của người khác cũng là một trọng điểm. Chỉ là cái trọng điểm này lớn hay nhỏ phải xem sau này chiến lược Tô Minh như thế nào mà thôi. Ngọn lửa màu tím khuếch tán tới ngày thứ bảy. Đã sắp kết thúc rồi. Không có những người khác đến nữa. Tô Minh biết lần này tiến vào địa ngũ hỏa lò rất có thể chính là mình cùng những người này mà thôi. Biển lửa màu tím dần dần tiêu tán, trừ sắc mặt của đại hán lông mày màu vàng cùng Tử Long chân nhân vẫn như cũ ra, những người khác đều có biến hóa. Hỏa Khôi lão tổ nhìn chằm chằm về phía địa ngũ hỏa lò, tâm thần Chu Hữu Tài ở phía dưới cũng rất ngưng trọng. Bây giờ hai mắt thiếu niên áo trắng kia cũng bén nhọn, đang đợi lửa tím biến mất. Ngọn lửa đen bộc phát trong phút chốc, trừ tiếng ngọn lửa nổ vang không có người nào nói chuyện. Ở nơi này tương đối yên tĩnh. Con mắt Tô Minh cũng nhìn chằm chằm về phía địa ngũ hỏa lò cao hơn 10 vạn trượng kia. Mặc dù giờ phút này nhìn lại, nhìn qua toàn bộ cũng là ngọn lửa màu tím, nhưng mà theo thời gian từ từ trôi qua, ngọn lửa màu tím kia đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Sau thời gian hơn một nén nhang, đột nhiên Tô Minh nhìn thấy ngọn lửa màu tím bên ngoài địa ngũ hỏa lò kia biến mất. Trong phút chốc biến mất, hắn nhìn rõ một cái hỏa lò vô cùng lớn. Hỏa lò này có màu xanh, không biết là được đúc bằng kim loại gì, phát tán ra từng luồng uy áp làm cho tâm thần người ta chấn động. Dường như trong nháy mắt khi ngọn lửa màu tím kia vừa biến mất, đại hán có lông mày màu vàng là người đầu tiên cất bước đứng lên, trong chớp mắt đã chạy thẳng tới địa ngũ hỏa lò. Lúc hắn đi về phía trước, hai hàng lông mày bay múa, cấp tốc biến hình, tạo thành hai con rồng màu vàng vần quanh thân thể hắn, khiến cho khí thế của hắn trong một chớp mắt đã bốc lên ngập trời, khiến người kinh hãi. Tiếp theo là Tử Long, tay phải của gã vỗ thân rồng đỏ một cái, lập tức con rồng này biến mất. Thoáng một cái, thân thể của gã đã nhào về phía trước. Một tiếng gào thét kỳ dị chợt truyền ra từ bên trong thân thể kia. Thân ảnh của gã biến thành cầu vồng, như là một cái hàng dài màu tím, khiến cho tinh không bốn phía rung rẩy, ầm ầm đi về phía trước. Sau đó là ba người còn lại, Tu Minh là người ở cuối cùng. Oán Ngụy ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lập tức biển lửa bốn phía quay cuồng, cùng nhau hóa thành cái màu đen giống Oán Ngụy. Thậm chí trong ngọn lửa màu đen này còn ẩn chứa một nguồn oán khí mạnh mẽ không tiêu tan. Ngọn lửa màu đen này không phải là hủy diệt mà là oán hỏa. Hai mắt Tô Minh nhìn về phía địa ngũ hỏa lò cao hơn 10 vạn trượng. Hỏa lò này thoáng nhìn giống như là được làm từ đồng xanh, tản mát ra hơi thở mang phong cách cổ xưa. Nhưng mà nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy bên trên hỏa lò này còn có nhiều vết máu. Nhìn vào cái vết máu loang kia, tựa như có thể chứng kiến năm đó vật này từ đệ ngũ chân giới phá không mà đến. Quá trình rất thảm thiết, chắc hẳn đây là máu của hai vợ chồng Tu Hiên năm đó bị vây giết. Vô số năm tháng đi qua, rất nhiều chuyện đã biến mất ở bên trong lịch sử sông dài. Nhưng máu tươi bên trên đệ ngũ hỏa lò này cũng xuyên thấu lực lượng của năm tháng. Vẫn còn như cũ, để cho tất cả người lần đầu tiên thấy đệ ngũ hỏa lò không tự chủ được, tâm thần chấn động. Giờ phút này ngọn lửa màu tím bên ngoài đệ ngũ hỏa lò đã biến mất, xuất hiện một thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Về phần thời gian bình tĩnh này có duy trì được bao lâu, Tu Minh không biết được. Phải dựa vào cử động của người khác để phán đoán. Nhưng mà nhất định thời gian này là thoáng qua rồi biến mất. Người đầu tiên lao về phía hỏa lò là đại hán lông mày màu vàng. Tốc độ người này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần tới địa ngũ hỏa lò. Mà ở bên ngoài thân thể có hai con rồng vàng đang gào thét vần quanh. Tốc độ người này dường như không dừng lại chút nào. Ầm ầm một tiếng đã đụng chạm tới địa ngũ hỏa lò. Cả người của gã dán chặt bên trên địa ngũ hỏa lò, thân xác lộ ra vẻ thống khổ hiếm thấy. Nhưng mà hai tay vẫn bám chắc vào hỏa lò, không buông ra chút nào. Địa ngũ hỏa lò to lớn khiến cho đại hán có lông mày màu vàng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mà Tu Minh ở phía sau đang bay tới gần, trong mắt hắn, địa ngũ hỏa lò đang không ngừng mở rộng, khiến cho hắn nhận thấy chỗ đại hán có lông mày màu vàng đang ở kia rõ ràng có một cái khe rất nhỏ. Người thứ hai tới gần hỏa lò là Tử Long chân nhân, thân thể của gã hóa thành một cầu vồng màu tím như là một con rồng màu tím ầm ầm tiếp cận nơi này. Tay phải gã lập tức đặt ở trên hỏa lò, cũng chính là đụng chạm dọc theo cái khe kia. Liên tiếp có tiếng thét truyền ra, hiển nhiên là với nhiệt độ hỏa lò này, cho dù là gã cũng phải nhíu mày. Mặc dù vẻ mặt thống khổ này không bằng đại hán lông mày màu vàng, nhưng mà rõ ràng cho thấy gã cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Ba người còn lại sau đó là nam tử áo trắng, Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi Lão Tổ. Dường như ba người bọn họ tới gần hỏa lò cùng một lúc, vị trí họ tới gần cũng là dọc theo cái khe kia. Tu Minh nhìn lại, hắn có thể thấy toàn bộ năm người này đều bám chặt ở bên trên hỏa lò, để cho thân thể gần tới cái khe kia nhưng mà không có hành động gì, tựa như đang đợi. Tu Minh là người tới cuối cùng, khi hắn nhích tới gần địa ngũ hỏa lò kia, trong tích tắc tay phải hắn giơ lên, đặt vào vách tường hỏa lò bên cạnh cái khe kia. Hắn lập tức cảm nhận được một nguồn sóng nhiệt mãnh liệt đang ầm ầm tràn vào tay phải của hắn, sau đó chạy thẳng tới toàn thân. Con ngựa đen kia như có linh tính, sau khi mang Tu Minh đi tới bên cạnh địa ngũ hỏa lò này, hai đầu rồng kia lập tức mở ra, cắn lên trên cái hỏa lò, hàm răng như năm ngón tay người bám chắc ở phía trên đó. Dường như đúng lúc này, Tu Minh cảm thấy có ngọn nguồn chấn động mãnh liệt từ bên trong địa ngũ hỏa lò truyền ra. Cùng lúc đó, Tu Minh cảm nhận được nhiệt lượng hỏa lò lại tăng lên, dường như đảo mắt đã đến mức cực hạn thân thể của hắn có thể chịu đựng được. Cũng chính vào lúc này, từ trong cái khe kia đột nhiên có ngọn lửa hủy diệt màu đen rầm rầm bộc phát ra ngoài. Ngọn lửa hủy diệt này từ trong cái khe của hỏa lò khuếch tán ra, tràn ngập bốn phía hỏa lò. Giờ khắc này Tu Minh mới nhìn ra, thì ra trên địa ngũ hỏa lò này tồn tại vô số khe hở. Những ngọn lửa kia tản ra từ những khe hở rất nhỏ này, quét ngang cả Thần Nguyên Tinh Hải. Trong nháy mắt ngọn lửa hủy diệt màu đen bộc phát, đại hán có lông mày màu vàng gầm nhẹ một tiếng rồi buông mạnh tay ra, sau đó giơ hai tay lên che ở trước người, nện bước sải bước, triển khai một nguồn lực trung chuyển tám phương đánh sâu vào. Thoáng một cái, thân thể của gã đã mạnh mẽ xông vào cái khe đang phun trào lửa đen kia. Ngọn lửa hủy diệt màu đen lập tức bao phủ, nhưng có thể thấy bên trong ngọn lửa hủy diệt màu đen này có một cái cầu lửa thật là lớn, đang bay cực nhanh về phía trước. Bên trong cầu lửa kia chính là đại hán có lông mày màu vàng. Hai con rồng vàng cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể của gã, tạo thành một tầng phòng hộ nghiêm mật, khiến cho hắc viêm kia không thể làm gì được gã. Cũng bay như hắn là Tử Long chân nhân. Mặt của gã không chút thay đổi, sau khi tay phải ra khỏi hỏa lò, lập tức thân thể của gã bay nhanh về phía trước, tùy ý để cho ngọn lửa màu đen kia bao phủ, cũng không để cho thân thể dừng lại chút nào, đảo mắt đã biến mất ở bên trong biển lửa. Bên trong địa ngũ hỏa lò này không có đất trời, chỉ có một cái tảng đá ước chừng trên dưới ngàn trượng. Tảng đá này có màu đồng xanh, vô cùng nóng. Trước sau trái phải, trên dưới của tảng đá này là hư vô vô tận. Trong hư vô này có vô số biển lửa cuốn động tràn ngập, phát ra nhiệt độ nồng đậm. Màu sắc ngọn lửa kia thỉnh thoảng là hồng, thỉnh thoảng là lam, thỉnh thoảng là tím, thỉnh thoảng là màu đen. Lại liên tục đảo loạn một chỗ, hóa thành một cái biển lửa nhiều sắc thái. Biển lửa quay cuồng, đột nhiên ở một cái mảnh ngọn lửa truyền ra một tiếng nổ vang. Thân ảnh đại hán có lông mày màu vàng từ trong biển lửa kia mạnh mẽ lao ra, toàn thân như bị thiêu đốt, giống như một quả cầu lửa giáng xuống tảng đá. Gã dậm chân, lập tức ngọn lửa trên thân của gã bị dập tắt. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thân thể một chút, phát hiện vị trí chéo áo kia đã trở thành tro bụi. Lập tức sắc mặt của gã có chút khó coi, ngẩng đầu lên có thể nhìn ra nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ngọn lửa hủy diệt này thật là lợi hại mà, ta chỉ ở bên trong một hồi như vậy thôi mà đã đốt cháy góc áo của ta như vậy rồi. Nếu ở lâu hơn một chút, sợ rằng đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. Đáng tiếc chỉ có lúc lửa tím biến mất mới là thời khắc lửa đen bộc phát yếu kém nhất. Nếu như có thể bước vào lúc lửa tím thì thiệt là tốt rồi. Đại hán lắc đầu thở dài, đột nhiên bầu trời biển lửa lại kịch liệt quay cuồng, một bóng người bỗng nhiên lao ra. Tốc độ bóng người kia cực nhanh, trong nháy mắt đã phủ xuống trên tảng đá. Ngọn lửa kia bị dập liền hóa thành thân thể Tử Long chân nhân, nhưng tóc của gã đã hóa thành bụi bay tiêu tán. Đại hán có lông mày màu vàng nhìn về phía Tử Long, Tử Long cũng nhìn về phía đại hán. Ánh mắt hai người cùng nhìn nhau thoáng một cái rồi cùng dịch chuyển đi. Mặc dù như vậy nhưng mà hai bên cũng có một phán đoán đại khái đối với tu vi của nhau rồi. Tử Long đạo hữu, tại hạ là Hoàng My, ngụ uy danh của đạo hữu đã lâu rồi, hôm nay mới được gặp á. Quả nhiên như lời đồn đãi đã nói ngà, tu vi đạo hữu không tầm thường, đã nửa bước nguyên cảnh rồi. Đại hán có lông mày màu vàng cười ha hả một tiếng, hướng Tử Long chân nhân ôm quyền. Hoàng My đạo hữu ở Thượng Nguyên Tinh Hải uy danh hiển hách, cho dù tử mẫu ở ngoại vực nhưng mà cũng đã được nghe nói đạo hữu rất thích ăn tiên linh thân. So với tử mẫu nửa bước duyên cảnh, sợ là khoảng cách của Hoàng My đạo hữu nói viên mãn cũng không còn xa nữa rồi. Tử Long nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua hồ lô sau lưng Hoàng My, ôm quyền đáp lễ. Thì cái đại hán lông mày màu vàng này được gọi là Hoàng My. Tử Long đạo hữu khách sáo quá rồi, không biết lần này đạo hữu tới đây là vì cái loại bảo vật nào vậy? Hoàng My cười cười hỏi. Tử mẫu không có cố định muốn vật nào cả, chỉ bằng dầu hên xui thôi. Nhưng mà ta lại đang tò mò, trừ ta và ngươi ra, ai sẽ là người thứ ba có thể bước ra khỏi hắc diêm này hơ? Tử Long ngẩng đầu nhìn biển lửa, bình tĩnh nói. Vậy sao, Tử Long đạo hữu có muốn đánh cuộc một chút không vậy? Thân sắc đại hán có lông mày màu vàng như thường, ánh mắt nhìn thoáng qua ngọn lửa một chút, mở miệng cười. Chuyện đánh cuộc là cái gì? Tử Long thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng My. Lời của gã nói lúc trước cũng chính là vì chuyện đưa ra tiền đánh cuộc. Hai người cũng là hạng người đa mưu túc trí, đều có chút kiên kỵ lẫn nhau. Bọn họ cần tìm được một phương pháp để giải quyết vấn đề, để triệt tiêu ảnh hưởng cùng uy hiếp của đối phương. Đến cảnh giới đại năng như bọn họ, nếu không cần ra tay thì tốt nhất là không ra tay. Tiền đánh cuộc là một lần từ bỏ. Đại hán có lông mày màu vàng lập tức nói. Người thắng sẽ được chỉ định một bảo vật của người thua phải từ bỏ nó. Tử Long gật đầu. Tốt, Hoàng mẫu lựa chọn trước à, ta chọn Hỏa Khôi lão tổ. Không biết Tử Long đạo hữu lựa chọn ai, nhưng mà ta đoán chắc rằng hẳn là Ngô công tử, đúng không vậy? Hai mắt của đại hán có lông mày màu vàng chợt lóe lên, cười nói. Tử mẫu chọn tu sĩ cưỡi ngựa đen kia. Tử Long chân nhân suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Hai mắt của Hoàng Miên ngưng tụ, gã không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn người cưỡi con ngựa đen. Gã xem ra, tu vi của người này yếu nhất trong số những người ở đây. Chỉ có con ngựa đen kia là có chút kỳ dị. Nhưng mà từ biểu hiện lúc trước, gã vẫn cho rằng Tu Minh là người yếu nhất trong mọi người. Tốt, vậy thì xem một chút nha, rốt cuộc người mà ta và ngươi lựa chọn, ai là người thứ ba? Hoàng My ít khi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn biển lửa hư vô, ánh mắt chợt lóe chờ đợi. Trong biển lửa từ cái khe trên địa ngũ hỏa lò, giờ phút này Chu Hữu Tài cùng với Hỏa Khôi lão giả đang bay nhanh về phía trước. Lực thiêu đốt của ngọn lửa màu đen kia cực kỳ khủng bố, cho dù hai người thân là đại năng mà lão giả Hỏa Khôi vẫn tự cho mình là vua trong lửa thì vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này khiến cho tốc độ hai người nhanh hơn. Sắc mặt thiếu niên áo trắng cũng biến hóa, nửa người trên của gã vẫn giữ vững hình người nhưng mà nửa người dưới đã hóa thành rết. Tốc độ cực nhanh, cùng hai người Chu Hữu Tài không phân cao thấp. Ở phía sau của bọn họ là Tô Minh đang khoanh chân ngồi trên oán ngụy. Ngọn lửa màu đen mang theo ý chí hủy diệt hết thảy, đốt cháy tám phương. Oán ngụy có thể không sao, nhưng mà bên trong tâm thần Tô Minh liên tiếp truyền đến cảm giác hoảng sợ của bốn người huyền thương. Ngọn lửa màu đen kia làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong hỏa lò, toàn thân đều bị thiêu đốt, tựa như có thể luyện hóa người hoàn toàn. Thậm chí ngay cả tu vi ở trong hỏa diễm này cũng tựa như bị hòa tan ra vậy. Tóc Tô Minh bị thiêu đốt, lông mày cũng hóa thành tro bụi,